Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2300, chuẩn bị đánh lén. Thanh Long lại bị truyền tống đến Bắc Mỹ khu, mà lại giờ phút này ngay tại Bắc Mỹ khu trên Long Đảo. Cái ngoài ý muốn này tình huống đã để Lý Minh hưng phấn nhanh muốn phát điên. Ứng Long Vương cùng Kỳ Lân Thánh Vương lo lắng suy đoán biến thành sự thật. Bởi vì Hoa Hạ khu cùng Bắc Mỹ khu ở giữa lẫn nhau mở ra khu chiến thông đạo, mà đối phương thủ hộ thần thú nhiệm vụ một mực không có hoàn thành. Lúc này mới phát động hệ thống thiết lập ẩn tàng nhiệm vụ, đem Hoa Hạ khu Long Đảo cùng Bắc Mỹ khu Long Đảo không gian truyền tống trận ngoài ý muốn khởi động. Thanh Long trong lúc vô tình tiến vào đại khu thông đạo kết giới toái phiến. Cái này nhìn qua tựa như là ngoài ý muốn phát sinh sự tình, nhưng trên thực tế lại là hệ thống một cái khác trong bóng tối thiết lập. Coi như không phải Thanh Long bị truyền tống đi qua, còn sẽ có mới kết giới toái phiến không ngừng xuất hiện. Thẳng đến Hoa Hạ Long tộc có Long thần phát động dạng này nhiệm vụ manh mối. Hiện tại Lý Minh mơ hồ làm minh bạch một chút liên quan tới cái này ẩn tàng nhiệm vụ đại khái thiết. Lập, Hoa Hạ Long tộc có thể vượt qua đại khu thông đạo tiến vào Bắc Mỹ khu. Chỉ sợ chính là hệ thống cố ý an bài để Hoa Hạ Long tộc đến giúp đỡ Hoa Hạ khu giải khai đối phương kết giới địa đồ. Trừ cái đó ra, Lý Minh cũng không nghĩ ra khác nguyên nhân. Đã Thanh Long có thể vượt qua, vậy đã nói rõ nó Long tộc thành viên cũng có thể thông qua kết giới toái phiến tiến vào Bắc Mỹ khu. Như vậy hắn trước đó lo lắng Bắc Mỹ khu thủ hộ thần thú uy hiếp, hiện tại xem ra cũng không phải là cái gì không cách nào giải quyết vấn đề. Hai vị bệ hạ, Thanh Long đã tìm được. Lý Minh tranh thủ thời gian xoay người nói ra. Hắn hiện tại ở đâu? Ứng Long Vương nhất thời kinh hỉ hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, ta người vừa lúc ở nó linh giới tìm kiếm được Thanh Long hạ lạc. Hắn bị truyền tống đến một cái khác Long Đảo. Lý Minh cười giải thích nói. Vậy mà lại dạng này. Nguyên lai kết giới lỗ trống triệt để hỗn loạn, đem hai cái linh giới Long Đảo liên hệ với nhau. Kỳ Lân Thánh Vương kinh ngạc nói ra. Ân Nông các hạ, xin mời ngài vội vàng đem Thanh Long tiếp trở về đi. Ứng Long Vương rốt cục an tâm không ít. Bệ hạ, hiện tại coi như tiếp trở lại Thanh Long, cái này Long Đảo y nguyên còn ở vào vô cùng phiền phức tình huống bên trong. Càng nhiều kết giới toái phiến lại không ngừng xuất hiện, càng nhiều Long tộc tộc nhân sẽ còn bị cuốn vào đến mới vết nứt trong không gian. Chuyện này nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, nếu không toàn bộ Long Đảo đem không an toàn nữa. Lý Minh nghiêm mặt nói ra. Ân Nông nói không sai, thế nhưng là chúng ta cái kia như thế nào mới có thể giải quyết lúc này nguy hiểm tình huống? Ứng Long Vương trải qua hắn một nhắc nhở, không khỏi lần nữa nhíu chặt lông mày, lo lắng hỏi, lần này xuất hiện kết giới hỗn loạn sự tình, xét đến cùng còn tại một cái khác linh giới chỗ đó. Bởi vì bọn họ nếu như không cách nào mở ra thủ hộ thần tộc lời nói, Hoa Hạ khu Long Đảo sẽ vĩnh viễn không được an bình. Cho nên Thanh Long lần này xuất hiện tại một cái khác linh giới Long Đảo, đối chúng ta mà nói, vừa vặn là giải quyết phiền phức một lần tuyệt hảo cơ hội. Lý Minh suy tư nói ra, ân công ý là để cho chúng ta Long tộc trước đi đối phó một cái khác linh giới đối phó địch nhân. Ứng Long Vương lập tức kịp phản ứng. Không sai, chỉ có dạng này mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Hết lần này tới lần khác thực lực chúng ta không có cách nào đối phó những cái kia thủ hộ thần thú. Lần này kết giới toái phiến xuất hiện, không phải liền là mang ý nghĩa cái phiền toái này còn cần Long tộc giúp chúng ta cùng nhau đối mặt. Lý Minh cười gật đầu nói, ân đại nhân nói cực phải. Hiện tại toàn bộ Long Đảo biến đến càng phát ra nguy cấp. Nếu như Long tộc không ra tay giúp đỡ lời nói, các người cũng không có cách nào ở chỗ này tiếp tục an tĩnh tiếp tục ở lại. Kỳ Lân Thánh Vương cũng gật đầu nói, xem ra lần này chúng ta Long tộc là không có nó lựa chọn. Ân đại nhân, ngài mời hạ lệnh a, cần chúng ta giúp thế nào trợ ngài? Ứng Long Vương trầm ngâm hỏi, tình huống bây giờ, để Ứng Long Vương không làm lựa chọn không được, nếu không tựa như Kỳ Lân Thánh Vương nói tới như thế, toàn bộ Long đảo không còn có một chỗ an toàn địa phương. Nếu có càng nhiều tộc nhân bị rất là kỳ lạ truyền tống đến nó linh giới lời nói, tình huống kia đúng là càng thêm nguy hiểm. Tốt tại trước mắt Long tộc còn có Lý Minh trợ giúp. Mỗi cái Long tộc tộc nhân đều phân đến 2-3 khối thần huyết tinh thạch lấy phòng ngừa vạn nhất. Thế nhưng là không giải quyết triệt để việc này, cũng không thể để ân công một mực như thế bảo vệ xuống. Thần huyết tinh thạch luôn có sử dụng hết ngày đó, Long tộc tộc nhân nguy hiểm đem về đến lần nữa. Bệ hạ, hiện tại xin mời ngài lập tức hạ lệnh, triệu tập tất cả Long tộc tộc nhân đến đây tập hợp. Hiện tại bọn hắn phân tán tại các nơi đã không an toàn nữa. Ta cần bọn họ tập trung lại cùng một chỗ hành động. Lý Minh nói ra, không có vấn đề, bản vương cái này triệu tập tộc nhân. Ứng Long Vương nói ra, bệ hạ trước triệu tập tộc nhân, ta cũng phải làm tốt một số chuẩn bị. Chúng ta một hồi ở chỗ này hội hợp. Lý Minh cáo từ nói, tuân mệnh. Ứng Long Vương khom mình hành lễ nói, cáo từ hai vị thần thú vương giả. Lý Minh lập tức mang theo hai vị ma nữ đi hướng hòn đảo một bên. Lưu lại thánh nữ sử dụng trấn thiên ấn, trợ giúp Long tộc đề phòng mới toái phiến kết giới xuất hiện. Hai người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua hạp cốc. Ma nữ nắm Lý Minh tay phi tốc phi nước đại, lần nữa đi vào Long đảo ở mép. Mà tại trở lại qua trình bên trong, Long trong đảo bỗng nhiên vang lên một trận cao vút tiếng long ngâm, bay thẳng trên hòn đảo hư không. Ngay sau đó, hòn đảo các nơi không ngừng vang lên mát lạnh tiếng long ngâm đáp lại. Toàn bộ Long đảo mặt đất tựa hồ cũng tại khẽ run. Lý Minh biết, Ứng Long Vương đã bắt đầu triệu tập tộc nhân tập kết. Hắn cũng muốn tranh thủ thời gian bố trí kế hoạch. Nhóm lớn người chơi vẫn ở nơi đó chờ. Bất quá Lý Minh đã trên đường trở về, đem sở hữu tình huống tất cả đều kỹ càng cáo chi cùng bạn bè. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn không thể tin được trên Long đảo phát sinh sự tình. Thẳng đến Lưu Lạc Chân Trời xác nhận Thanh Long ngay tại Bắc Mỹ khu trên Long đảo, này mới khiến tất cả cùng bạn bè kinh ngạc không thôi. Minh ca, đây là cái cơ hội tốt a. Kinh Lan hưng phấn nói ra, lại còn có dạng này ẩn tàng thiết lập, Bắc Mỹ khu Long đảo cùng Nam Hải Thánh Địa, hiện tại tất cả đều bại lộ tại trước mặt chúng ta. Chúng ta chỉ cần đánh dụng bọn họ thần thụ chi căn. Trận này khu chiến Bắc Mỹ khu nhưng liền không có bất cứ cơ hội nào. Tàn Nguyệt Mộc Lan kích động duyên dáng gọi to nói, không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Hai vị bệ hạ nói rất rõ ràng, thần thụ chi căn cũng không phải gì đó người đều có thể tùy tiện phá hủy. Trọng yếu như vậy thiết lập, chỉ sợ để Tiểu Khôn cùng Chân Trời tập kết tất cả viễn chinh hạm đội huynh đệ, cũng chưa chắc có thể tổn thương đến thần thụ chi căn nửa phần. Lý Minh lắc đầu nói, đúng vậy a, ta cũng hoài nghi, hệ thống thiết lập cái này manh mối cũng không phải là dễ dàng như vậy bị chúng ta sử dụng. Thần thụ chi căn dạng này thiết lập cũng là hệ thống một cái hố to, bắn ngược công kích thương tổn thiết lập, chúng ta trước đó đã từng gặp qua. Các người chơi công kích chỉ có thể tạo thành một điểm độ bền, nhưng là bắn ngược trở về thương tổn lại là 10 phần uy lực công kích. Huynh đệ chúng ta toàn bộ chết sạch, đoán chừng cũng vô pháp tiêu hao hết thần thụ chi căn nhiều ít sức bền giá trị. Thiên Tâm Hồng nói ra, ta cũng hoài nghi là loại tình huống này, cho nên chúng ta lần này mục tiêu chủ yếu hẳn là phá giải kết giới địa đồ, thừa cơ chiếm cứ Bắc Mỹ khu Nam Bộ bờ biển thông đạo. mà không phải phí tổn quá nhiều tâm tư tại thần thụ chi căn phía trên. Hoàng triều lang huyết rất tán thành nói ra, vậy thì nhanh lên tập kết hạm đội, tiến về xanh đậm nền mà chuẩn bị mang lên chiến sĩ quân đoàn xuất phát. Lý Minh nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.